Chương 796, người trong lòng 17. Mỗi một câu nói, Thẩm Tư liền hung hăng ném lên một roi. Đại khái là có Trương Nguyễn Nhã vết xe đổ, Liêu Phán Phán che chở diện mạo lớn tiếng gọi cứu mạng, không bao lâu liền đưa tới gần đây người. Chừng hơn 30 người đứng tại Liêu gia cửa viện, ai cũng không dám tiến lên khuyên can. Kia Thẩm Tư đánh người cũng không điểm là ai, nhất đốn roi hút xong thanh toán dược phí, nha môn cũng không tới qua nở nhìn Liêu Phán Phán lăn trên mặt đất tới lăn đi, Thẩm Tư càng thêm tức giận, đừng che chở mặt Sở Vân Lê, thật là bá đạo tới trình độ nhất định. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhất là nhìn thấy Sở Vân Lê mặt bên trên tối như mực hai khối lớn dược cao về sau, đều nói đánh người không đánh mặt, này roi đặc biệt hướng người trên mặt chào hỏi, này Thẩm Tư quả nhiên là bá đạo không nói đạo lý. Có người hạ giọng, đây cũng quá cản rỡ. Liền không ai có thể trị được rồi nàng sao, chẳng lẽ nàng muốn đem Phán Phán mặt cu nở dê hủy không cho che mặt, khẳng định là muốn quất nàng mặt. Bất quá, nàng vừa rồi đề cập Từ công tử, có phải hay không Phán Phán đi tìm nàng biểu ca khóc nha Thẩm cô nương là Từ công tử vị hôn thê, Phán Phán đi tìm hắn cầu tình hẳn là cũng no y con nở nghe được cờ có người không tin, muốn chỉ là cầu tình, Thẩm cô nương sẽ như vậy tức giận nói, Liêu gia cùng Trần gia này môn hôn sự tới không hiểu ra sao, nghe Thẩm cô nương ý kia, hôn sự này vẫn là nàng an bài có phải hay không Phán Phán trước đó liền đối với Từ công tử chưa chừng chính là, nếu không nàng vì. Sao muốn dâu diếm Từ công tử tâm duyệt tuyển nhã chuyện đâu tiếp tục đánh xuống, muốn xảy ra án mạng nhỏ giọng chút nghe người chung quanh nghị luận, Sở Vân Lê nhìn viện tử bên trong Liêu Phán Phán thảm trạng, nàng từ đầu đến cuối cản trở mặt, Thẩm Tư đánh không ra, trên tay roi vung đến càng thêm trọng, Liêu Phán Phán tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Rốt cục vẫn là nhịn không được, đem ngăn tại mặt bên trên đã bị thương cánh tay lấy ra. Rất nhanh, roi đối nàng mặt thẳng tắp đánh xuống. Lúc này liền sưng đỏ không chịu nổi, dịn ra máu tới. Thật nhiều phụ nhân mở ra cái khát mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Thẩm Tư đã được như nguyện, thu roi, ném một viên nén bạc, như một cơn gió mạnh, cười lạnh nên ngang rời đi. Đám người nhào tới hỗ trợ, Liêu Phán Phán bị thương so Trương Nguyễn Nhã lúc trước trọng nhiều, toàn thân trên dưới chí ít chịu 20-30 roi, lúc này người đã nửa ngất, căn bản không thể động đậy. Liêu Mâu khóc mang theo đám người vào phòng. Người vây xem bên trong lại có nhân chủ động đi mời đại phu. Sở Vân Lê không có hỗ trợ, quay người trở về nhà. Điền thị sắc mặt một lời khó nói hết, kia Thẩm Tư cu nở dê quá nàng có chút lo lắng. Tiểu muội, ngươi như vậy uy hiếp nàng, về sau nàng có thể hay không tìm ngươi tính sổ khẳng định hội. Bất quá, Sở Vân Lê sẽ không cho nàng cơ hội này. Thẩm Tư có thế ở trong thành như vậy bá đạo vẫn chưa có người nào dám truy cứu. Tự nhiên là bởi vì Trương gia cùng huyện nha quan hệ tốt, cáo trạng nha môn không để ý tới, tự nhiên là không ai đi cáo. Đồng dạng, nghĩ muốn vặn ngã Trương gia, dựa vào huyện nha không thành. Nhưng là, theo phương diện làm ăn bên trên đả kích cũng không được, Trương gia ở trong thành xem như đầu một phần giàu có, thật nhiều sinh ý đều là bị lũng đoạn, chỉ có nhà hắn tài năng mua được. Còn không mua đều không được, tỉ như muối chỉ dựa vào muối, thẩm gia sinh ý liền không khả năng bị đả kích đến. Cho nên, đến tìm cơ hội. Liêu Phán Phán bị thương nặng như vậy, Trần Tam Bỉ cũng không tới tiếp nàng. Liêu Mậu đối với nữ nhi thực không kiên nhẫn, ở nàng xem ra, này chàng tội là Liêu Phán Phán tự tìm tới. Tìm ai khóc đều tốt, nghĩ như thế nào không thông đi tìm Từ Khinh Việt đâu Thẩm Tư như vậy bá đạo người, há có thể dung chính mình người bị người ngấp nghé Sở Vân Lê ở nhà ngẫu nhiên có thế nghe được Liêu Phán Phán tiếng kêu thảm thiết. Ngày hôm đó, Liêu Mậu tới gõ cửa, Huyền Nhã. Phán Phán nàng nghĩ muốn gặp ngươi. Ngươi có thế theo nàng trò chuyện a? Đương nhiên Sở Vân Lê đóng cửa lại, đi theo nàng đi Liêu gia. Liêu Mẫu có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi cả một đời đều không cùng Phán Phán nói chuyện đâu. Ta đây là báo đáp thân tình. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, lúc trước ta bị thương, nàng còn cố ý đến xem ta, hiện tại nàng bị thương, ta cũng nên đi xem nàng một chút. Lời nói này Liễu Mẫu trong lòng có chút không tốt dự cảm. Lúc trước Trương Nguyễn Nhã bị thương trở về, Liêu Phán Phán nhưng một chút vì tiểu tỷ muội lo lắng ý nghĩ đều không có, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác, nàng chẳng phải khuôn mặt lớn lên được không? Nếu là không có mặt, ta cũng không tin biểu ca còn có thể coi trọng nàng nghĩ tới những thứ này, Liêu Mẫu có chút hoảng hốt. Nghiêng đầu đi xem bên cạnh cô nương, nàng mặt bên trên mang theo hai khối rất lớn tối như mực dược cao. Người không quen thuộc nhìn chỉ cảm thấy đáng sợ. Chính nàng tựa hồ không cảm thấy, lưng thẳng tắp, mặt mày thư lãng, khóe môi thậm chí còn mang theo một mặt cười. Nếu là Phán Phán cũng có thể tỉnh lại, có nàng tốt như vậy tâm tình liền tốt. Liêu Phán Phán trán bên trên cùng má trái trên má phải đều có vết sẹo, lúc này nằm nghiêng giường bên trên, thật sự là nàng tổn thương quá nhiều, bởi vì lúc ấy nàng cản trở mặt, cho nên cổ cùng lồng ngực trên bị thương nhiều nhất, nằm nghiêng mới có thể không đè ép vết thương. Hôm trước bị thương, cho tới hôm nay còn sưng đỏ không chịu nổi, thậm chí còn có nát giữa tư thế, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, ngươi không có thoa thuốc ga. Liêu Phán Phán nhìn thoáng qua đầu giường dược cao hộp, lau. Vừa khổ cười một tiếng, kia dược cao vẫn là đã từng biểu ca thác ta tặng cho ngươi, kết quả ngươi tịch thu. Ta lấy về còn cho biểu ca thời điểm, hắn cu nở dê không muốn. Sở Vân Lê tới gần chút, nhìn kỹ một chút nàng thương thế, hiện tại mới 2 tháng, thời tiết không tính nhiệt, vết thương không nên nát giữa tài đúng. Nghĩ nghĩ, nàng nói, kỳ thật lúc trước ta tịch thu, không phải là bởi vì chán ghét ngươi, mà là ta hoài nghi dược cao này có vấn đề. Nghe vậy, Liêu Phán Phán giật mình, thật lại giật mình, ta nói dược cao này lao đi lên như thế nào cay xè, 2 ngày vết thương không thấy tốt hơn, ta nhớ được khi đó ngươi đã tốt lên rất nhiều. Nói còn chưa dứt lời, lại cất giọng gọi, nương Liễu Ngẫu chạy đi và hò, vốn cho rằng là nữ nhi bị khi phụ. Đi vào sau nhìn thấy Sở Vân Lê đứng tại trước giường cách đó không xa, nữ nhi một mặt lo lắng, nương, chúng ta phải một lần nữa mua thuốc kia dược cao không thể dùng. 5 tiền bạc một hộp. Như vậy tốt đồ vật, như thế nào không thể dùng? Liễu Ngẫu bất mãn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn cho ngươi mua, cũng phải ta có bạc nha. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, muốn nói Thẩm Tư cho bạc đến cùng vẫn là không có lên tiếng. Nhưng Liễu Phán Phán cu nở dê không đốc, lập tức nói, thẩm cô nương cho bạc đâu trọn vẹn 5 lượng, 10 hộp dược cao ta sắt đến mùa thu cũng đủ đại khái là Sở Vân Lê tại tràng. Liễu Ngẫu có chút không được tự nhiên, kia bạc đến ti cờ hờ lưu y. Không thể phung phí Sở Vân Lê, lòng tràn đầy dánh điểm quả thực không biết từ đầu phun lên. Liêu Phán Phán cu nở dê sửng sốt một chút, không phải, cái kia vốn là chính là trở về ta trị thương bạc, mua cho ta dược là phung phí sao? Liễu Ngẫu chừng nàng một chút, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý có thể bớt thì bớt, trước tiên đem dược cao này lau lại nói. Hai người các ngươi hảo hảo trò chuyện, ta đi làm cơm trưa, ngươi đệ đệ còn chưa ăn cơm đây. Nói xong, xoay người rời đi. Đợi đến cửa đều đóng lại, Liêu Phán Phán mới hồi phục tinh thần lại, bất chi bất giác nước mắt cu nở dê rơi xuống mặt mũi tràn đầy, nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi đang chê cười ta? Sở Vân Lê lắc đầu, không có. Liêu Phán Phán nâng lên đặt tại trong chăn cánh tay, trắng non cánh tay bên trên răng khắp nơi đều là xương đỏ tổn thương, đã 2 ngày không thấy mảy may chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn tại nát giữa. Này nương cùng nương còn là không giống nhau, nàng nói, nhớ rõ lúc trước ta đi xem ngươi, ngươi nói đuổi ta đi. Bá mẫu lập tức liền đem ta kéo ra. Ta nhớ được lúc trước ngươi cu nở dê có một hộp loại này thuốc cao, ngươi nói không cần, bá mẫu lăng là không cho ngươi dùng, mặt khác mua đừng đồng dạng đều là người, vì sao ngươi liền trôi qua so với ta tốt từ nhỏ đến lớn, ngươi dùng đồ vật so với ta tốt, cha mẹ huynh trưởng đối với ngươi cu nở dê tốt, nhưng ta đây bị thương nặng như vậy, oán trời trách đất bình thường, nhưng Sở Vân Lê cùng với nàng còn có thù, không cần phải nhẫn mại tính tình nghe những này. Lập tức nói, ngươi muốn như vậy, ta coi như đi a. Đừng. Liêu Phán Phán có chút sốt ruột, nhìn nàng mặt, ngươi mặt bên trên loại này thuốc cao đã bôi mấy tháng, thật sự hữu hiệu sao? Sở Vân Lê đưa tay chỉ mặt, ngươi nhìn ta này không còn sát sao? Liêu Phán Phán, đó chính là vô hiệu. Kỳ thật Sở Vân Lê mặt bên trên sẹo đã gần như khỏi hẳn, chỉ là nhận qua tổn thương địa phương cùng bình thường da thịt về màu sắc có chút khác biệt, dù sao người chung quanh cũng đã quen nàng mặt bên trên xoa thuốc cao bộ dáng. Vậy nhiều dưỡng một dưỡng. Biết được đen dược cao trừ sẹo vô hiệu, Liêu Phán Phán rất thất vọng, trong lúc nhất thời cũng mất nói chuyện hào hứng. Nàng quanh thân đều đau, chỉ có ngủ rồi mới không thương, nhưng Liễu Ngẫu lại không nỡ mua cho nàng an thần dược. 2 ngày này trong đêm, nàng cơ bản đều không ngủ, lúc này bối rối đi lên, cu nở dê không dáng chống đỡ, trực tiếp ngủ thiếp đi. Sở Vân Lê đi ra ngoài, nhìn thấy viện tử bên trong Liễu Ngẫu, nói, nàng ngủ rồi. Liễu Ngẫu gật gật đầu, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta tuyệt tình không có đối Liêu Phán Phán? Sở Vân Lê không có chút nào đồng tình, thậm chí thảm một ít mới tốt, miễn cho nàng ra tay sao? Nghĩ đến cái gì, Sở Vân Lê nói, bá mẫu, nếu là có thể, ngươi vẫn là cho Phán Phán mặt khác mua chút thuốc trị thương đi, nàng dùng cái loại na y, bên trong bị thẩm gia tăng thêm đồ vật, vết thương sẽ nát. Liêu Phán Phán trên người như vậy nhiều tổn thương, vạn nhất vết thương nát giữa phát nhiệt độ cao, có thể cứ như vậy đi. Cứ thế mà chết đi sao được, QNZ lợi cho nàng quá rồi, hiện tại mặt nàng hủy, trên người QNZ có tổn thương, còn sống cũng là chịu tội. Đương nhiên là sống được càng lâu càng tốt, Liêu Phán Phán như vậy nói, Liêu Mẫu không tin, nhưng trước đó nhận qua roi tổn thương Sở Vân Lê QNZ như vậy nói, Liêu Mẫu không thể không tin, vậy ngươi dùng là loại nào, Sở Vân Lê thuận miệng nói, liền bình thường, ba tiền bạc một hộ. Nói xong, liền đi ra ngoài trở về nhà. Nàng cũng không có khuyên nhiều, nói cho cùng, Liêu Mẫu đổi hay không dược, Liêu Phán Phán đều là bị tội, vậy là được. Đảo mắt đến 3 tháng, thi huyện bắt đầu thi. Huyện thành bên trong rất nhiều người đều đang nghị luận, này nếu là thi đậu, vậy coi như là tú tài. Đời trước Từ Khinh Việt chính là tại lần này thi huyện trúng tuyển, không biết lần này có thể hay không trúng. Mà Dư Trường Phong cũng là muốn tham gia, trước khi đi còn cố ý tìm đến Sở Vân Lê, nếu là ta trúng tuyển, liền lập tức cưới ngươi qua cửa, lúc đó Sở Vân Lê nói đùa, vậy ngươi cần phải dụng công một ít, đừng để ta đợi đến già 70-80 tuổi. Dư Trường Phong, hắn không phải ý tứ này, nhưng rất rõ ràng giai nhân hiểu lầm. Hắn lúc này hạ ngoan tâm, vì ôm mỹ nhân về, như thế nào cũng muốn một lần trúng tuyển. Trước kia người Trương gia mặc dù xem Dư Trường Phong nhã nhặn như là cái người đọc sách, thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ tham gia thi huyện. Này nếu là trúng tuyển, nữ nhi muội muội vẫn xứng được hắn sao? Nhưng nhìn Dư Trường Phong đối với nữ nhi muội muội lưu ý, cũng không giống là sẽ vứt bỏ nàng bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Trương gia trong lòng mọi người xoắn xuýt không thôi. Cứ như vậy dầu dĩ, đến thi huyện thi xong, Dư Trường Phong đối với Sở Vân Lê hết thể như thường, thậm chí còn đưa tới xính lễ. Xính lễ chừng 18 đài, tại người bình thường nhà, này phần xính lễ đã coi như là rất quý giá. Vẫn là câu nói kia, nhà chồng đối với hôn sự lưu ý, cu nở dê biểu lộ đối với cô dâu lưu ý, Dư gia như thế, liền biểu thị không có hối hôn ý tứ. Người Trương gia có chút tâm, lại có chút chờ mong Dư Trường Phong thi huyện trúng tuyển tới. Đại khái là bởi vì Dư Trường Phong ở tại trường Phúc Phố, Trương Nguyễn Nhã trí nhớ bên trong liền không có Dư Trường Phong cái này người, nghe cu nở dê chưa nghe nói qua. Bởi vậy, Sở Vân Lê cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không trúng. Tiết bảng hôm đó, ngoại thành bên này cu nở dê có chút náo nhiệt. Bởi vì ngoại thành bên này phòng ở tiện nghi, tìm người giúp đỡ quét dọn nấu cơm tiền công cũng sẽ tiện nghi rất nhiều. Cho nên, thật nhiều theo phía dưới chấn thượng tới người đọc sách, xấu hổ ví tiền giống tuyết phía dưới, dứt khoát liền trụ đến ngoại thành. Nhà bên trong có ở người đọc sách nhân gia, đối với việc này QNZ có phần để ý Sở Vân Lê tâm bình tĩnh, ngược lại là Dương Thị cùng Điển Thị đứng tại môn khẩu cùng người nói chuyện thiếm, kỳ thật trong lòng ẩn ẩn chờ mong. Đến buổi chiều, có báo tin vui người hướng bên này, trọn vẹn đến rồi 10 cái, đến cửa Trương gia liền chắp tay, đại hỉ nha. Nhà các ngươi cô ra trúng tuyển thứ 10 danh, về sau nhà các ngươi cô nương chính là tú tài nương tử. Nghe người chung quanh tiếng chúc mừng, Dương Thị cùng Điển Thị mặt mũi tràn đầy không thể tin, thật kịp phản ứng về sau, lại bận bịu cầm tiền đồng tới vung, chung quanh hàng xóm cu nở dê tới chúc. Nhìn không buồn không vui Sở Vân Lê, đám người một mặt ngạc nhiên, năm ngoái nàng bị thương thời điểm, ai có thể nghĩ tới nàng còn có thể gả một cái tú tài, làm bày ra mới nương tử.